Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cô không bao giờ chọn cái thứ nhất. Cô luôn có cảm giác thiếu ngủ trầm trọng, cần phải bổ sung bất cứ lúc nào. Nhưng trước đây cô đã nói quá nhiều lần không cần đâu. Nếu cô lại nói vậy, sợ rằng sự nhẫn nại của Lôi Đình Lệ sẽ bị bào mòn, sẽ không bằng mất. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Khoảng mấy giờ vậy? Em sợ em không dậy được, để em còn đặt báo thức. Sáng mai 8 giờ, em ngủ sớm chút đi nhé. Anh xoa xoa mái đầu cô. Cử chỉ này rất tự nhiên, Trì Ngữ mà có cảm giác như mình đang được cưng chiều vậy. Tim cô đập loạn một hồi. Lôi Đình Lệ đúng là một người đàn ông rất dễ để người khác phải đắm đuối. Cô hít một hơi sâu, nhìn ra ngoài cửa xe, âm thầm né tránh cái xoa đầu chết người kia của Lôi Đình Lệ. Vậy em vào trong đồn đây nhé. Cô đẩy cửa xe bước xuống, khi đóng cửa lại, không quên mặt cười và câu chào. Đi đường cẩn thận, công việc uống ít thôi nhé, em có thể ngủ hơi sớm một chút, không nghe được điện thoại của anh thì anh cứ nhắn tin cho em nhìn thấy em sẽ trả lời anh ngay. Ừ, Lôi Đình Lệ đáp một tiếng. Trì Ngữ Mặc đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng quay người chạy vào, đỡ để anh nhìn ra cô đang yếu lòng. Lôi Đình Lệ chờ đến khi cô bước vào đến đồn cảnh sát rồi mới lái xe rời đi. Trì Ngữ Mặc đi vào trong, có người cảnh sát phát hiện cô liền chủ động bước đến nói. Bây giờ Lý đội đang trong phòng thẩm vấn, tôi sẽ đưa cô đến phòng giám sát. Vâng, cảm phiền anh. Trì Ngữ Mặc khách khí gật gật đầu, bước theo người cảnh sát viên. Lý đội khá khách sáo với nhân vật Trương Đình Kiệt trong phòng thẩm vấn, dù sao Trương Đình Kiệt cũng chỉ đến với danh nghĩa người bị tình nghi và đang hỗ trợ điều tra. Cục trưởng cũng đang ở trong phòng thẩm vấn, ông nói với Trì Ngữ Mặc. Lôi Đình Lệ khi nãy đã điện cho tôi nói, cho cô tham gia cùng. Cô đặt ra yêu cầu chúng tôi sẽ gắng sức phối hợp. Vâng, cảm ơn ông. Lôi Tổng đúng là không tham gia vào chính trường, chứ nếu cậu ấy mà tham chính, chắc chắn cũng có thể hô phong hoán vũ. Phía phụ thân của cậu ấy cô đã gặp chưa? Cục trưởng thử thăm dò Trì Ngữ Mặc. Cô đã từng gặp mẹ, ông ngoại, em trai, ông nội, cũng như bà nội của Lôi Đình Lệ, chỉ có ba của anh là cô chưa được gặp. Lôi Đình Lệ trước giờ đều không chủ động nhắc đến chuyện gia đình anh, cô cũng không muốn hỏi. Khi trước từng hỏi, nhưng anh không muốn nói. Trì Ngữ Mặc lắc lắc đầu. Cũng đúng, Lôi tướng quân thường xuyên phải ở quân khu, không hay gặp nhau cũng phải. Cô từng gặp em gái của Lôi Tổng chưa? Cục trưởng tiếp tục nhiều chuyện. Cô chỉ biết Lôi Đình Lệ có em trai, nhưng chưa từng được biết Lôi Đình Lệ còn có cả em gái. Lẽ nào con của ba Lôi Đình Lệ sau khi lấy vợ hai sao? Trì Ngữ Mặc vẫn lắc đầu. Cục trưởng liền nở một nụ cười kỳ quái, nhắc nhở cô. Nếu cô muốn được gả vào nhà họ Lôi, thì vẫn phải lấy được cảm tình của ba mẹ và em gái Lôi Tổng đấy. Nói không chừng, Tổng thống nhiệm kỳ sau lại chính là ba của Lôi Đình Lệ đấy. Trì Ngữ Mặc kinh ngạc. Cô chỉ biết bối cảnh gia đình của Lôi Đình Lệ mạnh khủng khiếp. Cô cũng nghe ra một chút từ lời ăn tiếng nói của mẹ Lôi Đình Lệ. Hồ Nhã Huệ nói gì mà gia đình khác biệt, không hạnh phúc, bà ấy là người từng trải. Khi đó cô còn nghĩ gia cảnh của Hồ Nhã Huệ nói gì cũng là trọc phú ở thành phố Khang Lãng, sao lại còn gặp tình trạng khác biệt gì kia chứ? Hóa ra là do ba của Lôi Đình Lệ mạnh đến vậy. Tôi may mắn được gặp Lôi Tướng Quân một lần. Dung mạo của Lôi Tổng Tài là được kế thừa từ Lôi Tướng Quân. Vậy chắc chắn ba của anh ấy phải rất tuấn tú. Trì Ngữ Mặc thuận theo lời của cục trưởng. Cục trưởng vừa nghe Trì Ngữ Mặc nói vậy lại càng có hứng kể. Lôi Tướng Quân thuở còn trẻ đúng là làm mưa làm gió thời đó. Ông ấy là bạch mã hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái. Bà nhà tôi khi đó cũng rất mê ông ấy. Trì Ngữ Mặc cười nhạt. Nếu khi đó mà có WeChat hay Weibo thì chắc chắn ông ấy phải là một đại minh tinh. Cũng giống như Lôi Đình Lệ vậy, số lượng fan của anh còn đông đảo hơn những thần tượng đang nổi. Chỉ là khi đó Lôi Tướng Quân kết hôn rất sớm, cho nên có lẽ vì vậy mà ông ấy không biết được bản thân thật sự muốn gì. Sau khi ông ấy ly hôn với người vợ đầu tiên, liền lấy luôn con gái của Tổng thống đương nhiệm. Cục trưởng nói. Ánh mắt Trì Ngữ Mặc thoáng qua sự tò mò. Hóa ra, ba của Lôi Đình Lệ lấy con gái Tổng thống. Chẳng trách mà Lôi Đình Lệ không theo mẹ cũng không theo bố mà đi theo ông bà nội. Mọi người đều có được hạnh phúc cho mình là tốt rồi. Trì Ngữ Mặc cười nói, cô muốn kết thúc câu chuyện này. Đúng đấy, Lôi Tướng Quân đúng là có diễm phúc. Con gái Tổng thống đương nhiệm khi đó nhỏ hơn ông ấy 10 tuổi mà chỉ muốn gả cho ông ấy. Tổng thống lại chỉ có một cô con gái nên đành phải chiều con. Cuối cùng ông ấy cũng đồng ý. Hơn nữa, trừ chuyện Lôi Tướng Quân là người qua hai lần cầu thì tất cả các mặt khác đều xếp thứ nhất thứ nhì. Cục trưởng lại cười. Vâng. Trì Ngữ Mặc quay sang nhìn Trương Đình Kiệt sau tấm kính. Anh ta đã khai được bao nhiêu rồi? À, cậu ta nói trong thời gian vụ án xảy ra thì cậu ta đang ngủ ở căn hộ của mình. An ninh trong khu cậu ta ở là tốt nhất ở đây. Tôi đã cho người đi trích xuất camera ở đó rồi. Nếu camera xem được, chứng minh được cậu ta có bằng chứng ngoại phạm thì cậu ta có thể được loại ra khỏi diện nghi vấn. Cục trưởng nói. Chị Ngữ Mạc chằm chằm nhìn Trương Đình Kiệt trầm tư. Tôi không nghĩ camera có thể chứng minh được điều gì. Giờ đây đều dựa vào công nghệ cao. Trong khi đó, chính công nghệ cao là một lỗ hổng lớn nhất. Cục trưởng, tôi có thể vào đó nói chuyện với Trương Đình Kiệt chứ? Ừ, chắc là được. Cô cũng là người hỗ trợ điều tra mà. Cục trưởng nói sát vào Mikoso. Luật sư Trì muốn vào trao đổi với cậu ta một lát. Lý đội nhìn vào màn hình camera, gật gật đầu rồi quay sang nói với Trương Đình Kiệt. Cục trưởng của chúng tôi mới đến một chuyên gia. Chuyên gia có lời muốn nói với anh. Anh không có ý kiến gì chứ? Trương Đình Kiệt nhún vai mỉm cười. Các anh cũng chỉ vì công việc thôi. Tôi hiểu, nhưng tối nay 7 giờ tôi còn có một thông cáo nữa. Nên trước 6 giờ phải rời đi. Không vấn đề gì chứ? Lý đội nhìn đồng hồ, giờ đã 5 giờ 40 rồi. Ông gật đầu. Chỉ cần anh hợp tác thì hỏi xong những vấn đề liên quan là anh có thể đi được rồi. Đương nhiên là tôi sẽ phối hợp. Tôi là công dân lương thiện. Ngành của tôi sợ nhất là liên quan đến luật pháp. Chỉ cần dính líu đến là chẳng còn gì cả. Giống như đang ở thiên đường rơi xuống địa ngục vậy. Trương Đình Kiệt nói chuyện hợp tình hợp lý. Trì Ngữ Mặc bước vào, cô ngồi xuống đối diện Trương Đình Kiệt. Trương Đình Kiệt hơi kinh ngạc khen ngợi. Không ngờ chuyên gia mà các anh mời tới lại xinh đẹp như vậy. Trì Ngữ Mặc chỉ mỉm cười. Ông Trương, ông và Trương Xuân Hoa có quan hệ yêu đương phải không? Sắc mặt Trương Đình Kiệt có đôi chút thay đổi, anh ta khá không thích câu hỏi này, người dựa vào ghế. Câu hỏi này tôi không muốn trả lời. Một ngày trước khi vụ án xảy ra, có người nhìn thấy ông và Trương Xuân Hoa đi cùng nhau, hơn nữa hai người đã xảy ra xô xát. Tôi muốn biết lý do gì mà hai người xô xát. Trì Ngữ Mặc đi thẳng vào vấn đề. Sắc mặt Trương Đình Kiệt sầm hẳn xuống. Tôi có thể kiện cô tội vu khống. Trì Ngữ Mặc rất bình tĩnh. Ông đang nói dối. Tôi có thể nghĩ rằng ông có liên quan đến vụ việc Trương Xuân Hoa bị giết không? Nếu không, tại sao ông phải nói dối? Cô có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra. Không thì những lời suy đoán và chỉ trích võ đoán sẽ tổn hại rất lớn đến một người nghệ sĩ như tôi. Trương Đình Kiệt sắc lạnh nói. Cho nên tôi có nghi ngờ rằng ông lo sợ bị các fan của mình phát hiện bản thân có quan hệ với Trương Xuân Hoa nên mới có động cơ giết người. Trì Ngữ Mặc tiếp tục dồn ép. Tôi bây giờ sẽ đợi luật sư. Trước khi luật sư của tôi đến, tôi có quyền giữ im lặng. Trương Đình Kiệt khoanh tay trước ngực, nhìn Trì Ngữ Mặc với ánh mắt lạnh băng. Trì Ngữ Mặc bật cười. Để tôi nhắc cho ông rõ, luật pháp nước ta quy định luật sư bắt buộc sau 23 giờ đồng hồ mới được bảo lãnh cho thân chủ. 7 giờ tối nay tôi có thông cáo. Tổn thất của tôi, các người sẽ chịu trách nhiệm. Chúng tôi chỉ làm theo trình tự pháp luật. Nếu như ông thấy rằng tổn thất của ông nên do chúng tôi đền bù, thì hãy mời luật sư của ông viết đơn kiện. Ông có thể thử xem, những tình huống như vậy có cần cơ quan công an phải bồi thường không? Còn nữa, thực ra, nếu ông muốn chứng minh sự trong sạch của bản thân, thì hãy phối hợp với phía cảnh sát, trả lời câu hỏi mà ông nên trả lời để tránh đi sự nghi ngờ của cảnh sát với ông, chứ không phải là cố chấp chống đối. Trì Ngữ Mặc bình tĩnh nói, nhìn thẳng vào Trương Đình Kiệt. Tôi chẳng có gì để nói cả. Trương Đình Kiệt quay mặt đi. Trì Ngữ Mặc mở điện thoại, lấy ra một đoạn video rồi đưa đến trước mặt Trương Đình Kiệt. Ông có thể lựa chọn không nói với cảnh sát chúng tôi hay là muốn nói với các fan của ông. Trương Đình Kiệt nhìn thấy trong đoạn băng cảnh mà anh ta và Trương Xuân Hoa cãi nhau rồi bị Trương Xuân Hoa đánh. Cả cảnh hai người hôn nhau và ôm nhau rời đi, toàn bộ đã bị người khác quay lại. Sắc mặt anh ta đột nhiên trắng toát, lập tức ấn xóa đoạn video. Đoạn video này tôi đã sao lại rồi, ông có xóa đi cũng không có tác dụng gì đâu. Trương Đình Kiệt run rẩy trừng mắt nhìn cô. Rốt cuộc cô là ai? Cô quay lén tôi. Không phải là tôi chụp lén, chúng tôi có người biết chuyện. Thực ra đoạn video này còn khá dài, nên hy vọng ông có một nói một, có hai nói hai. Đừng có giấu giếm gì cả, nếu không sẽ chỉ làm cho sự nghi ngờ của chúng tôi lớn hơn. Trì Ngữ Mặc nói rõ ràng. Trương Đình Kiệt đặt mạnh điện thoại lên bàn, anh ta lấy hơi sâu, nhìn chằm chằm vào Trì Ngữ Mặc. Tôi có thể nói cho các người tất cả, nhưng tôi hy vọng các người đừng lan truyền ra ngoài, không thì cuộc sống của tôi coi như xong. Mục đích của chúng tôi chỉ là tìm ra hung thủ, chứ không phải làm tổn thương người vô tội. Mời ông. Trì Ngữ Mặc trầm tĩnh nói. Lý đội liếc nhìn Trì Ngữ Mặc. Trước đây, anh còn nghĩ rằng Trì Ngữ Mặc chỉ là một chân dài bên cạnh đại gia, cho nên mới có đặc quyền trong cục như vậy. Nhưng xem ra cô thực sự có năng lực, chẳng trách có thể trở thành người phụ nữ của Lôi Đình Lệ. Đúng là tôi và Trương Xuân Hoa là quan hệ tình nhân. Trương Đình Kiệt thừa nhận. Khi trước tôi có quay một bộ phim đình đám nên đã nổi danh, nhận được khá nhiều sự chú ý, nên tôi muốn kết thúc quan hệ với cô ấy. Nhưng cô ấy không đồng ý, còn uy hiếp tôi, nói rằng muốn giết tôi. Tôi biết thế lực của cô ấy, vì sợ bị cô ấy cho vào tầm ngắm thì sự nghiệp sẽ bị phong tỏa, nên tôi mới chủ động làm hòa và ngủ cùng cô ấy. Nhưng đây là chuyện của một ngày trước khi án mạng xảy ra. Khi chuyện xảy ra, tôi vẫn luôn ngủ ở trong căn hộ. Trương Đình Kiệt nói. Trương Xuân Hoa chỉ là một người trong cục kiểm nghiệm y dược, có gì mà ghê gớm đến độ có thể làm ông khiếp sợ chứ? Hai người hoàn toàn thuộc về hai lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Trì Ngữ Mặc tiếp tục hỏi, ánh mắt nheo lại như muốn đọc xuyên được suy nghĩ của Trương Đình Kiệt. Trương Đình Kiệt thật sự thấy người phụ nữ mới bước vào này rất khó đối phó, chẳng trách được gọi là chuyên gia, mỗi một câu hỏi đều đang bóc từng lớp phòng vệ của anh. Là mạng lưới quan hệ của cô ấy rất phức tạp. Phức tạp đến đâu? Cô ấy phát sinh quan hệ với khá nhiều đàn ông, hơn nữa thân phận của những gã đàn ông đó đều không thể nói. Tôi đã từng thấy cô ấy đi với chủ tịch thành phố, cô ấy đã từng giới thiệu cho chúng tôi quen biết, cho nên tôi nghĩ không thể đắc tội với cô ấy. Trương Đình Kiệt đã không còn sự ung dung như lúc đầu. Giờ đây, anh ta bắt đầu cảnh giác và vào trạng thái phòng bị, con người của anh ta chuyển động liên tục. Lý Hạo nói Trương Đình Kiệt rất thông minh. Đúng là vậy, Trì Ngữ Mặc cũng đã nhìn ra điều này. Anh ta rất thông minh, anh ta sẽ nói ra những thông tin mà bản thân nghĩ người khác đã biết và giấu đi những thứ quan trọng hơn. Cô ấy đã giúp ông những chuyện gì trong sự nghiệp của mình? Trì Ngữ Mặc tiếp tục hỏi. Cô ấy đầu tư cho tôi đi diễn, bộ phim Nổi Đình Nổi Đám kia của tôi cũng do cô ấy đứng sau đầu tư. Cô ấy còn tìm một số người bạn khác để giúp tôi tuyên truyền. Một bộ phim truyền hình của anh cũng cần phải đầu tư ít nhất mấy nghìn vạn mới phải chứ. Số tiền đó cô ta lấy từ đâu ra? Tôi không rõ, cô ấy có khá nhiều nguồn. Số người quen biết cũng rất đông. Hơn nữa, tôi chỉ là một trong rất nhiều tình nhân của cô ấy. Có thể tôi chỉ là một công cụ để giải quyết vấn đề sinh lý mà thôi. Cô ấy sẽ không nói với tôi quá nhiều chuyện. Cái gọi là nguồn của cô ta cùng với những mối quan hệ kia, anh biết được bao nhiêu trong số đó? Trì Ngữ Mặc tiếp tục hỏi dồn. Trương Đình Kiệt cảm thấy khó mà duy trì được trạng thái này. Anh ta nắm chặt nắm đấm, mím chặt môi không nói gì. Anh không nói thì không có cách nào để lấy lại sự trong sạch cho bản thân đâu. Dù sao, số người mà anh nói ra càng nhiều thì anh mới có thể càng được an toàn. Trì Ngữ Mặc nhắc nhở. Nửa năm trước khi mà tôi ở cùng với cô ấy, có thấy cô ấy nghe một cuộc điện thoại nói rằng hẹn gặp một nhân vật lớn và rằng sau này mỗi năm có thể thu về mấy nghìn vạn. Trong ngành này của tôi, được biết có một số thứ không được hỏi. Biết càng nhiều càng tự chuốc lấy rắc rối, nên tôi thật sự không biết. Trương Đình Kiệt nói. Hỏi xong rồi, cảm ơn sự hợp tác của anh. Giờ này anh đi làm công việc lúc 7 giờ cũng vẫn còn kịp. Trì Ngữ Mặc lên tiếng. Ông Trương, tôi tiễn ông ra ngoài. Lý Đội đứng dậy nói. Trương Đình Kiệt lập tức đeo khẩu trang kính mắt, che chắn gần như toàn bộ khuôn mặt rồi mới bước ra. Trì Ngữ Mặc tiến đến bên Lý Đội hỏi. Anh thấy sao? Anh ta vẫn giấu giếm, nhưng không muốn nói cũng là lẽ thường. Dù sao cái ngành nghề của họ rất sợ dính líu vào pháp luật. Anh ta rất giả hoạt. Camera các anh tra đến đâu rồi? Có tìm thấy xe của Trương Đình Kiệt không? Trì Ngữ Mặc hỏi. Lôi Tổng gọi điện qua đó dặn dò rồi, chắc mai là có kết quả. Lôi Tổng đã dặn tôi đưa cô về. Lý Đội nói công chuyện. Không cần đâu, các anh còn công vụ phải làm, tự tôi về là được. Hy vọng ngày mai sẽ có tin tốt. Ngoài ra tôi kiến nghị các anh nên kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của Trương Đình Kiệt và Trương Xuân Hoa. Trì Ngữ Mặc nhắc. Được, vậy tôi sẽ đi làm ngay. Vậy cô lên đường cẩn thận. Lý Đội nói rồi quay người đi vào văn phòng làm việc. Trì Ngữ Mặc nhìn đồng hồ, cô sắp không kịp cuộc hẹn của mình nên cũng chẳng rảnh để hàn huyên với Lý Đội nữa. Cô nhanh chóng bắt taxi đến Quốc tế Kim Ưng. Khi xe đến gần Quốc tế Kim Ưng thì điện thoại reo lên. Là Từ Ích Nguyên gọi đến, cô nhanh chóng bắt máy. Em sắp đến chưa? Từ Ích Nguyên dịu dàng hỏi. Còn 5 phút nữa là đến nơi rồi, xin lỗi đã để anh đợi lâu. Hơn nữa, có lẽ anh phải đợi em thêm 10 phút vì em vẫn chưa trang điểm. Trì Ngữ Mặc ngần ngại nói. Từ Ích Nguyên vui vẻ cười. Trang điểm 10 phút có đủ không? Anh thấy nhiều cô phải mất đến cả tiếng đồng hồ. Đủ mà, đơn giản thôi anh ạ. Em vừa xuống xe rồi, đang không dừng giây nào đây. Em sẽ đến quán cà phê nhanh thôi. Trì Ngữ Mặc nhìn thấy Từ Ích Nguyên đang vận nguyên một bộ vest đứng trước cửa quán cà phê. Từ Ích Nguyên cũng đã thấy cô, anh nhìn qua bộ dạng của cô khen ngợi. Em đúng là đẹp tự nhiên không tì vết đấy. Cứ để mặt mộc thế này mà ra đường cũng có thể làm cho các cô gái khác phải ngước nhìn. Vấn đề là trên đường đến người còn chẳng có. Em vào trong Quốc tế Kim Ưng để kiếm mấy hàng mỹ phẩm xin một ít bôi lên mặt đã. Trì Ngữ Mặc nói chuyện khá thẳng thắn. Ồ, đồ mỹ phẩm mà cũng xin được sao? Từ Ích Nguyên tò mò. Trước đây em đã thử rồi, chủ yếu là vì vội quá nên không cầm theo túi. Trì Ngữ Mặc ra vẻ xin lỗi, nói rồi cô tìm cửa vào. Từ Ích Nguyên đi theo sau Trì Ngữ Mặc. Cô chạy đến cửa hàng Lancôme. Đầu tiên cô lấy nước rửa mặt, dùng thử xịt lên mặt, sau đó lấy giấy lau sạch. Nhân viên phát hiện ra cô liền mỉm cười hỏi. Cô cần mua gì? Trì Ngữ Mặc đang bôi nước hoa hồng. Tôi đang xem, cô cứ để kệ tôi, bao giờ xem xong tôi sẽ gọi cô. Vâng ạ. Đúng lúc có người khách bước vào nên nhân viên đi tiếp họ luôn. Trì Ngữ mặc nhanh chóng bôi kem nền, bột sáng, bột lông mày, makaza, eyeliner, tán màu mắt và son. Chỉ 5 phút là đã xong hết các công đoạn. Từ Ích Nguyên đứng cạnh với vẻ thán phục, anh mím môi cười. Có lẽ cô là cô gái duy nhất đẹp nhưng không giả tạo mà anh từng gặp. Trì Ngữ mặc cũng không muốn lấy không của người khác, nên cô chọn một cây son màu đỏ cam san hô, nói với nhân viên, tôi lấy một cây màu này. Nhân viên quay lại nhìn Trì Ngữ mặc hơi ngây ra. Cô còn cần gì khác không? Trì Ngữ mặc lắc đầu, không cần đâu. Từ Ích Nguyên cười, cái nào em thích cứ lấy đi, coi như là quà từ việc em giúp anh. Mấy thứ đồ mỹ phẩm này với đàn anh của em thì không có vấn đề gì. Thật sự không cần đâu, ở nhà em có, đồ mỹ phẩm dùng không hết cũng quá hạn thôi. Trì Ngữ mặc từ chối. Cảm tình của Từ Ích Nguyên dành cho cô lại càng nhiều thêm, anh giành lấy nhiệm vụ trả tiền cho thỏi son của cô. Trì Ngữ mặc thật sự không muốn anh phải trả tiền cho món đồ của mình. Số Alipay của anh là số điện thoại đúng không? Chỉ là một cây son thôi, em làm thế không nể mặt anh rồi. Từ Ích Nguyên cản cô lại. Nếu bạn gái sau này của anh biết được anh mua son cho cô đàn em lớp dưới thì chắc chắn cô ấy sẽ giận đấy. Hơn nữa, khi trước anh đã giúp em, bây giờ coi như huề mà, sao em nhận của anh được? Trừ nghĩ mặc nói rồi bán tiền qua tài khoản của Từ Ích Nguyên. Từ Ích Nguyên chỉ đành thở dài ngao ngán. Từ Ích Nguyên, có người gọi tên của anh. Trì Ngữ mặc nhìn theo hướng người gọi, không ngờ là Thường Quân Khao. Từ Ích Nguyên vừa thấy có người quen xuất hiện liền nắm lấy tay của Trì Ngữ mặc. Trì Ngữ mặc giật mình căng thẳng, đầu óc đơ ra, cô chỉ nghĩ đến một điều. Nếu Thường Quân Khao nói với Lô Đình Lệ thì cô chết chắc rồi. Phần 13 bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Vị Hy và ekip nhé. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm những phần tiếp theo, đừng quên nhấn like, subscribe kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net